Bất diệt bá thể quyết, chương 136, nơi ở bị hủy, gocchuyenaudio.com, người đăng, Hoàng Châu, Mộ Đại Sư. Việc này ta sẽ đích thân đi vương thất bẩm báo quốc quân. Đến lúc đó đi nơi nào tìm ngài, Diệp Vũ Phản đứng dậy, đối với Mộ Phong cúi người thi lễ nói. Đến Thương Lan võ phủ ngoại viện, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Nghe vậy, Diệp Vũ Phản trong lòng âm thầm nhớ hạ chính là cùng Đàm Minh Huy cùng một chỗ cáo từ rời đi. Tại trước khi rời đi, Đàm Minh Huy cố ý xin chỉ thị Mộ Phong, mang đi Kỳ Ôn Thư. Đàm Minh Huy lúc trước biết được chân tướng về sau, biết Kỳ Ôn Thư là bị Cửu Cửu Tương cố ý làm khó dễ, mới đưa đến kiểm tra thất bại. Lần này, hắn hứa hẹn tự thân vì Kỳ Ôn Thư kiểm tra. Chỉ cần Kỳ Ôn Thư thông qua, hắn đem sẽ đích thân trao tặng Kỳ Ôn Thư linh tượng sư huy chương, đồng thời đề bạt cái. Trước vì linh tượng tháp cao tầng, Kỳ Ôn Thư mừng rỡ như điên đáp ứng xuống, Mộ Phong cũng là không nói thêm gì. Tố Lan, dinh thự thi thể, ngươi phái người xử lý tốt, sau đó thay cái bí mật hơn dinh thự. Mộ Phong phân phó một câu, Tố Lan liên tục gật đầu, bắt đầu luống cuống tay chân xử lý dinh thự sự vụ. Mẹ, chuôi này linh kiếm là ta đặc biệt vì Khưu Huyền Cơ luyện chế, chính là huyền giai cao đẳng linh binh. Chờ Khưu Huyền Cơ sau khi trở về, ngươi đem kiếm này giao cho hắn. Mộ Phong từ trong không gian giới chỉ, lấy ra một thanh tỏa ra ánh sáng lung linh linh kiếm, đưa cho Lý Văn Xu. Hôm nay, Khưu Huyền Cơ vừa lúc ra ngoài, còn chưa trở về, cho nên trùng hợp tránh thoát Lý Hiền sát kiếp. Lý Văn Xu gật gật đầu thu hồi linh kiếm, nói, Phong Nhi có Lý Hiền làm nội ứng tiếp xuống Lý gia hẳn là không có dễ tìm như vậy ta. Vẫn là để Khưu Huyền Cơ về Đông Hải Thành đi, nghe vậy, Mộ Phong trầm ngâm một lát, khẽ gật đầu. Khưu Huyền Cơ mặc dù là tứ thương địa vực người mạnh nhất nhưng tại quốc đô lại chỉ có thể tính bên trong đạt tiêu chuẩn, hiện tại Lý Văn Xu thực lực đều so Khưu Huyền Cơ muốn mạnh chút. Khưu Huyền Cơ tiếp tục đợi tại quốc đô, ngược lại cũng không quá thỏa. Mẹ, ta muốn về Thương Lan võ phủ, nếu là có chuyện gì, lập tức phái người thông chi ta. Chấm, Mộ Phong trịnh trọng dặn dò nói. Yên tâm đi, mẹ biết đến, Lý Văn Xu nhu hòa nói. Tại Mộ Phong rời đi dinh thự tiến về Thương Lan võ phủ thời điểm, Lý Hiền cũng về tới Lý gia. Tại thấy Lý Vinh trước đó, Lý Hiền cố ý rửa mặt một phen, thẳng đến trên người chán trường cùng chật vật toàn bộ biến mất. Hà, tình báo sai lầm, Lý Văn Xu cũng không tại tòa kia dinh thự bên trong. Lý Vinh, ngồi ngay ngắn tại chủ vị bên trên, nhìn lên trước mặt thần sắc bình tĩnh Lý Hiền, lông mày cau lại hỏi lại nói. Lý Hiền than nhẹ nói, phải. Chờ ta dẫn người xâm nhập tòa kia dinh thự về sau, Văn Xu căn bản cũng không ở nơi đó. Lý Vinh ánh mắt che lấp lạnh lùng nói, tình báo là ai cung cấp? Dám cung cấp tình báo giả thật là muốn chết. Lý Hiền bình tĩnh nói, đại ca yên tâm, vị kia nhân viên tình báo đã bị ta chém. Lý Vinh gật gật đầu, nói, đã Văn Xu manh mối gãy mất vậy cũng chỉ có thể từ Mộ Phong cái kia tiểu tạp chủng trên người hạ thủ. Ta đã cùng Thương Lan võ phủ tăng viện trưởng liên lạc qua, cái kia tiểu tạp chủng rất nhanh liền sẽ bị đuổi ra võ phủ. Nghe vậy, Lý Hiền trong lòng thán hơi thở. Tại kiến thức đến Mộ Phong cường đại thủ đoạn về sau, Lý Hiền kỳ thật cũng không cho rằng ngoại viện viện trưởng có thể đem Mộ Phong đuổi ra võ phủ. Hắn thậm chí hoài nghi ngoại viện viện trưởng có khả năng giống như hắn cắm đến Mộ Phong tay bên trên. Đương nhiên, những lời này Lý Hiền căn bản không dám nói, lại không dám hướng Lý Vinh lộ ra Mộ Phong nội tình. Hiện tại, hắn bị Mộ Phong chồng xuống nô ấn, sinh tử không do hắn, nào dám bán Mộ Phong. Nhị đệ, ngươi có phải là có tâm sự gì hay không? Lý Hiền bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn thấy Lý Vinh nghi hoặc mà nhìn mình, vội vàng khoát tay nói, Văn Xu sự tình ta chẳng qua là cảm thấy có chút tiếc nuối, cho nên trong lòng phiền muộn. Lý Vinh nhàn nhạt nói, việc này đã qua, đừng muốn lại nghĩ. Chỉ cần chúng ta bắt lấy Mộ Phong, Văn Xu tự nhiên sẽ ngoan ngoãn đưa tới cửa. Đại ca nói cực phải. Lý Hiền vội vàng chụp cái mông ngựa nói, tiếp xuống, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi võ phủ. Ngoại viện bên kia tin tức là được, Lý Vinh đôi mắt tinh mang lấp lóe, một bộ đã tính trước dáng vẻ. Thương Lan võ phủ ngoại viện, một đầu đá xanh đường nhỏ bên trên, Mộ Phong chậm rãi mà đi. Khiến hắn kinh ngạc là, một đi ngang qua đi, gặp phải ngoại viện đệ tử lại đều như tránh ôn dịch nhao nhao rời xa Mộ Phong. Hắn chính là cái kia Mộ Phong a, nghe nói người này là thông qua phó viện trưởng quan hệ, sau khi đi môn tiến đến. Thật đúng là vô sỉ a, cái này Mộ Phong ta biết là Lý gia nổi tiếng xấu phế vật. Không biết là đạp cái gì vận khí cứt chó, vậy mà leo lên phó viện trưởng cái này cành cây cao. Hắc hắc, hiện tại phó viện trưởng cũng không bảo vệ được hắn, viện trưởng thế nhưng là lên tiếng, võ phủ bên trong không được làm việc thiên tư, vi quy người hạ tràng cũng không sẽ rất tốt. Đường bên trên gặp, ngoại viện đệ tử, đều là mắt lộ ra khinh thường, thấp giọng xì xào bàn tán. Mộ Phong ngũ giác xa so với võ giả tầm thường phải cường đại hơn rất nhiều, cho nên rõ ràng nghe thấy được chung quanh tiếng nghị luận. Mộ Phong trong lòng dâng lên một tia bất tường cảm giác, dưới chân tốc độ không khỏi thêm nhanh. Làm hắn trở lại chính mình nhà ở lúc phát hiện hắn nhà ở không ngờ đã bị đốt cháy thành tro. Không chỉ có là của hắn, bên cạnh hắn Phùng Lạc Phi cùng Mạt Khôn nhà ở, đồng dạng là bị cho một mồi lửa, chỉ lưu lại cháy đen cặn bã. Là ai làm, nhìn trước mắt đốt cháy đãi tận phế tích Mộ Phong trong lòng dâng lên một cơn lửa giận. Tại Thương Lan Võ Phủ, đệ tử nơi ở là thần thánh không thể xâm phạm địa phương, cũng là nơi an toàn nhất. Vô luận võ phủ đệ tử ở giữa có lớn hơn nữa thù hận, đều không được tùy ý hủy hoại đệ tử nơi ở, một khi hủy hoại nơi ở, không chỉ có đại biểu cho không chết không thôi, mà lại cũng xúc phạm võ phủ căn bản quy củ, là phải bị nghiêm khắc chế tài. Hiện tại không chỉ có người làm như vậy, hơn nữa còn làm quyết đoán ngoan tuyệt. Đây là trắng trợn khiêu khích, càng là mắt sáng trương mật vũ nhục. Đột nhiên, một đạo tiếng xé gió tự Mộ Phong phía sau vang lên. Mộ Phong thần sắc băng lãnh, phải chân vừa đạp biến mất tại nguyên địa. Chỉ thấy một thanh kiếm nhỏ màu xanh lá cây, hoành không mà đến, chém tại Mộ Phong nguyên lai chỗ ở mặt đất. Ầm ầm, mặt đất nổ tung xuất hơn một xích sâu hố nhỏ, vô số bùn khối bắn ra mà xuất bốn phía vẩy ra. Người phế vật này phản ứng ngược lại thật mau. Một đạo âm trầm thanh âm từ đằng sau truyền đến, Mộ Phong quay người nhìn lại, chỉ thấy một, nhóm ba người chậm rãi đi tới. Ba người này niên cấp ước chừng tại 17-18 tuổi, từng cái khí tức bạo mãn, lại so với lúc trước Lý Huy càng cường đại hơn. Một người cầm đầu, khuôn mặt tuấn dật, dáng người thon dài, khắp khuôn mặt là vẻ đăm chiêu. Kiếm nhỏ màu xanh lá cây tại thất bại về sau, ở giữa không trung vờn quanh một vòng, lơ lửng tại cầm đầu thiếu niên trước người. Khi Mộ Phong ánh mắt rơi tại lục kiếm thiếu niên dưới chân nháy mắt, con ngươi thít chặt thành châm. Chỉ thấy lục kiếm thiếu niên tay phải năm ngón tay như chảo, nắm thật chặt một người tóc đem kéo trên mặt đất bên trên trượt. Cái này người vết thương chồng chất trên người ngoại viện đệ tử phục sức càng là rách rách dưới dưới, lõa lộ ra ngoài da thịt đẫm máu, căn bản cũng không có một khối là tốt. Ngoài ra, người này tứ chi, bất quy tắc xoay khúc hiển nhiên là bị người cố ý gãy mất. Tại mặt đất trượt quá trình bên trong, thô ráp mặt đất lưu lại một đầu thật dài vết máu, nhìn thấy mà giật mình. Xem ra ngươi nhận ra hắn a, lục kiếm thiếu niên mặt bên trên lộ ra nụ cười tàn nhẫn, một thanh đem trong tay người giơ lên, để tại Mộ Phong trước mặt. Mộ Phong trông thấy trước mắt trương này đẫm máu mặt nháy mắt, lửa giận trong lòng cũng không nén được nữa, như núi lửa bộc phát ra. Bởi vì trước mắt đây cơ hồ nửa chết nửa sống người, không là người khác, đúng là cùng hắn cùng nhau nhập môn, quan hệ không tệ Mạt Khôn. Cách trương,